Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Và buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối mà Tâm An rất là mong chờ để gửi tới cho quý vị tập 12, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau được viết bởi tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong 11 tập truyện của câu chuyện này, thì tất cả mọi người đều rất thương cho cô gái tên Đào, bởi vì bị em gái của mình gài bẫy và làm tất cả mọi thủ đoạn để cướp anh rể, chính là chồng hụt của Đào. Vậy thì ngày hôm nay, cô gái tên Kiều của chúng ta phải trả giá ra sao? Và liệu rằng Đào có được hạnh phúc trọn vẹn? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12, tập cuối của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên, qua giọng đọc của Tâm An. Trong một căn phòng tối đen như mực, Kiều bỗng thấy đau nhói ở trong tim. Cô bừng tỉnh lại một lần nữa. Lúc này cả người cô ta đau đớn như muốn rơi ra từng mảng thịt. Thịt cháy bị nhiễm trùng, nước vàng chảy ra khắp các vùng xung quanh. Cô ta vừa đói vừa đau, lại mệt mỏi nên chẳng còn tí sức lực nào. Đôi môi khô khốc tươi tứa máu, ánh mắt thì vô hồn, cứ như vậy nhìn về phía cánh cửa. Như muốn hy vọng sự sống, hoặc là chí ít có ai đó phát hiện ra cô để giải cứu. Cô ta run rẩy không dám tưởng tượng tới chuyện lại phải đối mặt với Khiêm như thế nào. Không ngờ, lúc đó anh ta lại điên lên, còn thua cả một loại cầm thú, bất chấp mọi thủ đoạn độc ác tới rùng rợn. Kiều cứ tưởng rằng mình cao tay hơn khi hạ gục được Khiêm. Nhưng mà chính cô ta đã tự chuốc lấy kết cục bi thảm này. Kiều lại dần rơi vào trạng thái vô thức. Cô ta thấy bố mẹ đang khóc lóc gọi mình đi về một phía cây cầu cong như con tôm đỏ chói. Kiều mừng rỡ vội vàng chạy lại, nhưng có một lực mạnh giữ chặt lấy chân cô ta. Kiều cố gắng hết sức nhưng không ăn thua. Cô ta bất lực nhìn bố mẹ dần dần tan thành mây khói. Đợi con với, hai người đừng bỏ con, tội nghiệp con lắm. Kiều cứ đứng đó và gào thét. Vừa lúc này cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt khiến cho cô ta tỉnh lại. Cô ta nhìn thấy Khiêm thì kinh hãi, muốn trốn chạy nhưng lại chẳng thể nào làm gì được. Anh ta trên tay đang cầm một cây kim khâu bao, cười sằng sặc. Hôm nay chúng ta đổi sang trò chơi khác, chơi một kiểu tôi chán lắm rồi. Tôi muốn kiểm tra đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là con của thằng nào. Chắc là nó hối hận lắm vì có một người mẹ dâm đãng như cô. Cái loại đàn bà dè dúng này thì cho dù có xuống địa ngục vẫn bị tra tấn. Mày dám cho tao uống cao chăn à? Mày đúng là chán sống rồi. Khiêm nói một hồi lại nhớ ra chuyện mình bị Kiều hại vụ liệt dương nên vô cùng cay cú, chửi rủa không ngừng. Ánh mắt của Kiều kinh hãi, đỏ ngầu, đầy sợ sệt, cứ lắc đầu tỏ ý vô can. Khiêm trời chán chê thì lấy cây kim cứ như vậy đâm vào bụng của Kiều. Lần này cô ta mới chịu được 5 phát, đã ngất luôn tại chỗ. Tuy nhiên, hắn ta không buông tha cho Kiều, cứ đâm chi chít khắp da khắp thịt, dường như mỗi lần hành hạ Kiều như vậy khiến cho hắn dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều. Hắn ta thích cái cảm giác khi chứng kiến Kiều đau đớn tới quằn quại. Thích cô ta bị tra tấn tới mức ngất đi tại chỗ. Hành hạ cả tiếng đồng hồ, Khiêm mới chịu dừng tay. Hắn ta quẳng cây kim xuống đất, phủi tay rồi đi vào trong phòng tắm. Cứ như vậy xả nước hết cỡ, đứng dưới vòi hoa sen rồi nhắm mắt lại. Sau khi tắm xong, hắn cầm chai rượu ra ghế, ngả lưng ngồi xuống rồi lướt điện thoại. Bỗng dưng hắn giật mình khi phát hiện chuyện bố mẹ Kiều vừa bị chết cháy tại nhà. Thông tin này quá sốc. Báo đài đồng loạt đăng tin trang nhất. Khiêm có chút lo sợ khi nghĩ tới Kiều sẽ có người giải cứu. Bởi vì bố mẹ cô ta chết, thì dù như thế nào đi chăng nữa, Kiều nhất định phải lộ diện. Bây giờ nếu như thả cô ta ra, thì Kiều đi báo công an ngay. Lúc đó mọi chuyện đổ sông đổ biển. Khiêm đang rối bời trước những suy nghĩ của mình. Và cuối cùng sau khi phân tích một hồi, hắn ta quyết định cởi trói cho Kiều. Đồng thời, hắn ra điều kiện là không được báo công an hay kể chuyện này cho bất cứ ai. Nếu không, Kiều phải trả giá rất đắt. Nghĩ là làm, Khiêm bước lên lầu, mở cửa phòng rồi tháo dây trói. Kiều ngã bẹp xuống đất, không hề có phản ứng. Hơi thở cô ta cũng ngắt quãng. Lúc này Khiêm vô cùng lo lắng. Hắn ta lay mạnh Kiều ngồi dậy. Này, mở mắt ra. Đừng có giả vờ giả vịt. Đóng kịch như thế này, đủ lắm rồi. Kiều không phản ứng lại. Mắt cô ta nhắm nghiền, cơ thể xanh xao yếu ớt. Khiêm hoảng loạn, không biết phải làm gì. Hắn ta ngồi thử một chỗ, cứ lát lát lại đưa tay lên mũi xem Kiều có còn thở hay không. Lúc rạng sáng thì cô gái này chút hơi thở cuối cùng. Khi nhận ra vấn đề, Khiêm cứ điên cuồng chạy khắp phòng để tìm nơi giấu thi thể. Nhưng trong đây chả có chỗ nào giấu được. Hắn ta chạy xuống dưới nhà, uống nguyên một chai rượu để lấy tinh thần. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Khiêm quyết định đem Kiều ra sau nhà, đốt xác phi tang. Chỉ coi như vậy mới che mắt được mọi người. Và sau đó hắn sẽ tung tin là bị hại liệt dương, Kiều đã cao chạy xa bay. Sáng ngày hôm sau, Khiêm đi ra tút ngoại thành, mua mấy chai xăng 10 lít để tránh bị phát hiện. Khiêm mua ở nhiều cửa hàng khác nhau, trong đầu không ngừng tính toán. Tuy nhiên, hắn ta lo sợ nếu như chuyện này bị vỡ lở thì mình không thể nào thoát khỏi án tử hình. Nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, không có cách nào để thay đổi. Khiêm cứ như vậy vừa lái xe, vừa lẩm bẩm. Đáng chết, cô ta đáng chết, tất cả đều là lỗi của cô ta. Vừa lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thấy số của bác sĩ, Khiêm vội vàng ấn nút nghe. Giọng của bác sĩ gấp gáp. Anh tới bệnh viện đi, mẹ anh tỉnh lại rồi. Khiêm bỗng phanh xe gấp, nghe rõ tiếng kít đinh tai nhức óc. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi mà quay xe luôn tới bệnh viện, cứ như vậy tức tốc chạy vào phòng của mẹ. Lúc này bà ấy tỉnh lại, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa như đang trông mong sự xuất hiện của con trai. Vừa mới nhìn thấy Khiêm, đôi mắt của bà phảng phất sự sợ hãi. Giọng nói của bà yếu ớt. Là con Kiều. Tất cả là nó, là do nó con à? Trong lời nói của mẹ Khiêm ẩn chứa nỗi sợ hãi, xen lẫn sự căm hờn. Khiêm khi biết đầu đuôi sự việc thì lại càng thấy việc Kiều chết là hoàn toàn đúng đắn. Cô ta đáng nhận lấy sự trừng phạt vì những việc làm thâm độc mà mình gây ra. Anh tự cho bản thân là đã thay trời hành đạo. Khiêm cứ nắm tay mẹ mình an ủi. Tất cả mọi chuyện qua rồi. Mẹ đừng suy nghĩ. Cái loại đàn bà đó phải nhận quả báo. Đừng hòng có được cuộc sống tốt đẹp. Cô ta luôn tỏ ra mình là người biết điều hiểu chuyện, nhưng thực chất lại lòng dạ rắn rết. Luôn ném đá giấu tay, hãm hại người khác đến người kia. Cái loại đàn bà lăng loàn mất nết đó. Trong lúc còn với mẹ ở bệnh viện, nó còn dám đưa thằng Tú về nhà tằng tịu, mây mưa với nhau. Đứa bé trong bụng nó không biết là của thằng nào. Còn tống cổ nó ra khỏi nhà rồi mẹ à? Mẹ nghe như vậy thì dùng mình khiếp đảm. Bà Hân vốn không ưa Kiều, nhưng thực sự không dám nghĩ những chuyện bị ổi tới mức như vậy mà cô ta cũng dám làm, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Bà Hân nói tiếp. Đợi mẹ ra viện, mẹ xử lý nó, bắt nó trả cả gốc lẫn lời. À mà khoan, giờ sức khỏe của mẹ đang yếu, con bảo người túc trực ở đây. Chưa hôm trước nó bàn với bố mẹ nó, giết mẹ để diệt khẩu đấy. Nhưng mà bố mẹ con Kiều ngăn nó lại, không cho nó làm như thế. Mẹ bất tỉnh nhưng mẹ nghe rõ ràng kế hoạch của nó. May mà có ông bà ấy, chứ không, hôm đấy nó giết mẹ rồi. Đúng là trời cao có mắt. Ông bà ấy mới bị chết cháy đêm qua. Toàn bộ căn nhà bị thiêu trụi thành tro. Còn khốn nạn đó bây giờ sợ bung bét mọi chuyện, nên bỏ nhà đi theo dai, không dám quay về. Bây giờ bố mẹ nó chết, chắc nó không dám ló cái bàn mặt về đâu mẹ. Đúng là nhà dột tử nóc, nên ai cũng nhận kết quả bi đát. Đáng, đáng lắm, không oan ức chút nào. Bà Hân giật bắn người, bà bàng hoàng khi nghe tin dữ. Bà mới bất tỉnh có mấy ngày mà bên ngoài lại nhiều thứ thay đổi tới chóng mặt. Dù sao người chết cũng chết rồi, bà không truy cứu nữa nên khuyên nhủ con trai. Họ chết thì để cho họ yên con à, đừng có bới móc thêm. Ai sống như thế nào thì trời biết đất biết. Mẹ chỉ sợ con Kiều nó bị dồn vào đường cùng nên chó cùn cắn dậu. Nó bất chấp làm mọi việc để trả thù, lúc ấy lại có những chuyện không hay. Thế nên con là con phải cẩn thận đấy. Làm gì thì con phải nhìn trước ngó sau, tuyệt đối không được để cho nó nắm thóp. Trong vấn đề công việc con phải cẩn trọng. Mẹ không thể giúp con hết lần này tới lần khác được. Bọn họ trên thương trường cũng đang giành giật cấu xé nhau. Chúng nó không tha cho con đâu. Khiêm nghe những lời mẹ dặn mà cảm thấy thừa thãi vô cùng. Cô ta không xuất hiện trên đời này nữa đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ về nghỉ ngơi. Con phải đi chuẩn bị ít đồ. Bà Hân muốn con trai ở đây nói chuyện thêm, nhưng anh ấy cương quyết từ chối. Lấy lý do bận công việc, bà Hân không biết cách nào ngăn cản được con trai, nên đành thỏa hiệp. Nhưng thực ra với linh cảm của một người mẹ, bà lờ mờ đoán được có chuyện chẳng lành. Nhưng bà không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức như vậy. Khiêm nhanh chóng lái xe về nhà. Hắn ta cho Kiều vào một chiếc vali, rồi kéo ra sau vườn, cứ như vậy đổ xăng lên người cô ta, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên cháy dữ dội, đỏ rực cả một khoảng không. Khiêm cũng tiện tay thu gom những bộ đồ của Kiều, rồi vứt hết vào cái đám lửa đang cháy kia. Ánh mắt của Khiêm đang cháy hừng hực, giống như ngọn lửa ở ngoài kia. Hắn ta có cảm giác thỏa mãn với kết cục bi đát này của Kiều. Khiêm cứ ngồi bệt xuống đất, cười sằng sặc rồi lại khóc lớn. Hắn ta không biết tại sao tâm trạng của mình lại khó hiểu tới như vậy. Khiêm cứ ngồi đó canh một lúc lâu. Cứ khi nào ngọn lửa có dấu hiệu giảm đi thì hắn ta lại tiếp tục đổ dầu thêm vào. Ngoài ra hắn còn đi gom củi khô, lá cây rụng, rác thải xung quanh để chất đống lên chỗ đốt xác để tạo thành hiện trường giả. Sau khi mệt nhoài, Khiêm lên nhà pha gói mì tôm ăn tạm, rồi nằm xuống đất ngủ một giấc ngon lành. Trong lòng của hắn không hề có chút hối hận hay là sợ hãi. Ngược lại, khi nhìn đôi bàn tay của mình, nghĩ lại việc mình hành hạ Kiều, Khiêm lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Hắn cứ nghĩ tới việc Kiều bị đau đớn, bị đánh đập tới chết thì lại bật cười khanh khách. Tự dưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Khiêm đang tưởng tượng cảnh Đào nếu bị rơi vào tay mình, nếu như cô ta cũng trải qua cảm giác đó, thì chắc chắn sẽ nhận ra sự quan trọng của Khiêm mà bất chấp quay về. Khiêm nghĩ tới đây thì nảy ra một kế hoạch. Hắn muốn chứng minh cho Đào biết trên cuộc đời này chỉ có duy nhất hắn mới yêu thương Đào vô điều kiện. Cô ta không được phép phản bội, không được hạnh phúc bên tình mới. Những lần Đào lạnh lùng dứt khoát chấm dứt mối tình với Khiêm lại càng khiến cho hắn day dứt, điên cuồng và tìm mọi cách để hàn gắn. Ngay lúc này, Khiêm đã bị thu tính lấn át hoàn toàn. Hắn ta cứ lẩm bẩm. Chúng ta đã từng hứa hẹn bên nhau, yêu thương nhau suốt kiếp. Nhưng em lại phản bội lời thề. Tất cả là tại em. Tại em đẩy anh vào con đường tội lỗi này. Anh cô đơn lắm. Không có em thực sự anh không sống nổi. Vậy nên chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, nhất định không được rời xa. Khiêm cứ dặn lòng như vậy. Hắn ta không cam tâm để cho Minh và Đào sống hạnh phúc bên nhau. Khiêm nằm ở đây thêm một lúc, sau đó bật dậy, lau dọn sạch sẽ những vết máu. Khiêm còn cẩn thận dùng cồn để tiêu hủy mọi chứng cứ, để không ai phát hiện ra. Đồng thời thuê người tung tin Kiều bỏ nhà đi theo Giai và không rõ hiện giờ cô ta đang ở đâu. Và những bức ảnh cô ta được cắt ghép bên các chàng trai lạ mặt được che mờ đi hết. Hơn ai hết, Khiêm hiểu rằng bố mẹ Kiều đã chết. Đào cũng hận Kiều thấu xương thì chả có lý do gì để đi tìm Kiều. Chẳng một ai quan tâm tới tung tích của cô ta. Chỉ cần đợi vài tháng thôi, mọi chuyện lại chìm xuống. Khiêm dọn dẹp xong thì mệt đờ người. Hắn ta xuống dưới nhà mở thêm một chai rượu và tiếp tục bầu bạn với nó. Lúc này chỉ có rượu mới khiến đầu óc của hắn bình yên thêm một chút, không còn những suy nghĩ, những chuyện không hay. Khiêm uống tới khi say mèn, rồi lại ảo tưởng ra Đào đang ôm lấy mình. Cô ta cứ khóc lóc xin lỗi về những chuyện đã gây ra. Khiêm cong người vòng tay, ôm lấy không khí, nước mắt không ngừng chảy dài. Về với anh đi, chúng ta sẽ cưới nhau rồi làm lại từ đầu có được không em? Hình ảnh của Đào lúc này lại mỉm cười, bẽn lẽn gật đầu. Cô thủ thỉ bên tai của Khiêm. Em đồng ý. Khiêm nhắm mắt lại để tận hưởng cái sự hạnh phúc này. Cảm giác mọi thứ như vỡ òa trong sung sướng. Đã lâu lắm rồi, Khiêm mới nghe được những lời này. Hắn ta từ từ ôm Đào nằm xuống, vuốt ve khuôn mặt của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán. Mọi thứ diễn ra chân thật tới mức Khiêm hoàn toàn không hay biết gì. Tại đồn công an, sau khi nhận được kết quả nguyên nhân vụ cháy do nổ bình ga và chập điện, sự cố ngoài ý muốn mới dẫn đến cái chết thương tâm của cặp vợ chồng ông Đặng. Đào lặng người lắng nghe kết luận. Bên công an cũng bàn giao thi thể để cho gia đình lo hậu sự. Bây giờ Đào cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cô hoàn toàn không muốn truy cứu trách nhiệm, hoàn toàn buông bỏ hận thù. Cô nhận lấy hài cốt của bố mẹ nuôi, rồi quyết định đưa họ lên chùa. Đào cũng đứng ra tổ chức tang lễ với tư cách con gái. Trong đám tang, khi không thấy sự xuất hiện của Kiều, ai cũng không ngừng thắc mắc. Họ trách cô ta bởi vì hám trai mà ngay cả đám ma của bố mẹ mình cũng không dám về. Đào không quan tâm những chuyện đó. Cô đã quá mệt mỏi khi nghĩ về mọi thứ. Đào cũng căn dặn bà giúp việc tuyệt đối không được kể chuyện này với mẹ mình, đồng thời không được để bà lên mạng xem tin tức. Cô chấp nhận ôm hết mọi đau đớn về mình, cứ tuyệt nhiên không muốn mẹ mình bị bất cứ tổn thương nào. Sau hai ngày đám ma mệt nhoài, may mà có Minh bên cạnh túc trực, nếu không cô đã ngã quỵ vì áp lực. Hôm sau khi mọi thứ xong xuôi, Đào và Minh cùng nhau tới quán kem để giải tỏa những áp lực. Cô nhìn chồng và nói nhỏ. Cảm ơn anh vì anh luôn bên em, ủng hộ mọi quyết định của em. Chẳng bao giờ anh trách em hay là không đồng ý với em cả. Thật sự em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Chỉ biết rằng em rất yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ. Qua những chuyện này em cảm thấy trân trọng anh hơn. Đời này ngắn ngủi anh nhỏ, vậy nên đừng làm tổn thương nhau. Hãy cứ yêu thương, mang lại niềm vui, vun đắp tình cảm cho đối phương. May mắn nhất trong cuộc đời của em là được anh yêu và được anh chấp nhận, cho em một danh phận. Anh giống như vị cứu tinh đã cứu em từ vũng lầy để em khỏi chơi vơi, bị lún sâu vào thêm nữa. Cuộc đời của em từ khi có anh mà hoàn hảo hơn rất nhiều. Mình kéo vợ tựa đầu vào vai của mình. Anh hiểu tâm trạng lúc này của Đào không được tốt nên mới nói ra những lời như vậy. Anh cũng hiểu cô vô cùng đau đớn khi nghe tin bố mẹ nuôi qua đời. Dù sao bọn họ cũng là người trực tiếp nuôi dưỡng cô từ bé, biết bao nhiêu kỷ niệm trong suốt quãng thời gian đằng đẵng đó. Không phải muốn quên là quên được ngay. Mình chậm rãi hỏi vợ. Thế những bằng chứng kia, bây giờ em tính sao? Em quyết định sẽ coi như không có gì. Em không lật lại nữa. Dù sao họ đều phải trả giá bằng cả tính mạng. Anh à, để mọi chuyện yên ngủ, giống như bao nhiêu năm nay. Em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt để bù đắp mọi chuyện cho mẹ. Toàn bộ những chứng cứ đó em đốt hết rồi. Em cũng không coi đó là những gì mà quan trọng đối với em nữa. Bởi vì em sợ lắm. Sợ lòng em lại đau thêm. Tuy em chưa được biết bố mẹ đẻ, nhưng mà em biết bố em là một người tốt. Em tự hào vì bố em. Em cũng mong bố hiểu cho những việc em làm. Trong lòng tất cả mọi người, bố luôn là anh hùng thầm lặng. Bố ở trên đó có linh thiêng, sẽ phù hộ cho mẹ và em. Ngày mai em sẽ đưa mẹ tới thăm mộ bố. Mình cũng nhẹ nhàng đáp lại cô. Ngày mai anh chờ mẹ với vợ tới thăm bố nhé. Anh tin ý, bố không trách em. Những người xấu đều phải nhận quả báo rồi. Đào nghe xong gật đầu, cô xúc miếng kem bỏ lên miệng mà cảm thấy nhạt toẹt, không hề có bất cứ vị ngon ngọt như Đào vẫn từng cảm nhận. Cô luôn tự nhủ mọi chuyện sẽ qua thôi, vết thương trong lòng sẽ có ngày lành lại. Bỗng sực nhớ ra chuyện của Kiều, cô ngẩng dậy hỏi chồng. Tại sao không thấy bóng dáng của Kiều nhỉ? Anh có thấy lạ không? Với tính cách của Kiều, dù nó có ngoại tình đi chăng nữa, nó nhất định sẽ về để tang cho bố mẹ chứ. Tự dưng em có dự cảm không lành. Ý của em là... Mình nói tới đây thì dừng lại. Anh cũng không dám đoán những chuyện đi quá xa vấn đề khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên, mình trả lời cô. Bây giờ chỉ có Khiêm là biết rõ cô ta đang ở đâu. Đám tang bố mẹ vợ mà anh ta không có mặt thì chắc chắn phải có uẩn khúc. Thù hận gì phải lớn lắm ở đây. Nếu như muốn biết sự thật, chúng ta chỉ cần tới đó một chuyến, lấy cớ là thăm mẹ Khiêm. Anh cũng đang phân vân giống như em, nhưng lại không dám nói ra, sợ em suy nghĩ. Em không muốn gặp mặt hay nói chuyện với anh ta đâu. Em hoàn toàn muốn buông bỏ người đàn ông tệ bạc đó. Nhưng em mà gặp lại anh ta, em sẽ nóng ruột, em bồn chồn không dứt. Em chỉ muốn tìm hiểu chân tướng sự việc. Nếu đúng kiểu vô tình, vô nghĩa như vậy, thì sau này sống chết ở đâu, chúng ta cứ mặc kệ, không liên quan. Em có chuyện này giấu anh. Tối qua em mơ thấy Kiều, nó đứng ở đầu giường ấy. Nó cứ nhìn em khóc. Em hỏi, nó như thế nào? Sao nó khóc? Mà nó có nói đâu. Trên người thì đầy vết thương, phần mặt thì biến dạng, em nhìn còn không rõ. Em nhìn nó mà sợ lắm, nên cứ lo, không hiểu nó gặp chuyện gì hay không. Dù cho nó đối xử với em không ra gì, nhưng em lại không tệ bạc với nó được. Em tin ông trời sẽ trừng phạt những người xấu xa. Vậy nên chúng ta không cần việc thù hận anh à, để những cảm xúc tiêu cực xâm lấn chúng ta. Mẹ của Khiêm bây giờ còn đang ở bệnh viện, không có ở nhà. Chả nhẽ chúng ta cứ tới nhà trực tiếp sao? Mình cứ lấy cớ nghe phong phanh ý, là bà Hân được xuất viện về. Bình thường ý, Kiều sống ở đấy, mà phải tới tận nơi mới hy vọng tìm được manh mối chứ. Không chứng cớ, chúng ta cứ báo công an, cũng không ai giải quyết cho em mà. Đào gật đầu với cách suy nghĩ của chồng và giải quyết của chồng. Họ ở tới nơi, sau đó chắc chắn sẽ có người ở nhà. Đào cứ bàn bạc với chồng kịch bản trước để cho Khiêm không nghi ngờ. Cô cũng hy vọng Kiều đang bình an vô sự. Kiều chắc là bị bản án lương tâm hành hạ, suốt đời không được sống an nhàn hạnh phúc. Nhưng chắc chắn phải đang còn sống. Hai vợ chồng ngồi đó thêm một chút, sau đó mới về chung cư. Bà Mỹ khi biết tin vợ chồng ông Đặng đã chết thì cứ ngồi thừ ra. Bà không nói không rằng, mặt cứ buồn rười rượi. Bà đã nhớ hết tất cả mọi chuyện. Bà biết ông ấy chính là em trai ruột của mình và những tội ác mà ông ấy gây ra trong quá khứ. Có lẽ vì cú sốc này quá lớn nên bà lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bắt đầu không làm chủ được suy nghĩ của mình. Bà cứ ngồi đó, cắn nát cái gối rồi lại gào lên. Trả mạng cho chồng tao. Chúng mày đáng chết. Chúng mày chết đi. Chết hết đi. Thấy mẹ mình hoàn toàn không làm chủ được lý trí, Đào chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ như vậy chạy lại ôm chặt lấy bà, rồi không ngừng trấn an. Mẹ cứ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt con đây này. Con là con gái của mẹ, Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, những người xấu đều gặp quả báo. Mẹ đừng như vậy mà, con xin mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Con chỉ còn có một mình mẹ. Nếu như mẹ cứ tự hành hạ bản thân thế này, thì con phải làm sao đây? Thấy con gái cứ khóc lóc sướt mướt, dường như tình mẫu tử trong bà trỗi dậy mạnh mẽ. Ánh mắt của bà từ ngây dại đến mệt mỏi, đỏ ngầu. Bà ôm chầm con gái, rồi khóc nức nở. Mẹ đau đầu lắm, mẹ đau khắp mình mẩy, mẹ đau cả ở trong tim. Lúc nào mẹ cũng cảm thấy đau, bây giờ mẹ phải làm sao đây hả con? Đào vỗ nhẹ nhẹ vào sống lưng của mẹ. Cô biết bây giờ mọi lời nói đều là thừa thãi, nên cứ im lặng, lắng nghe mẹ tâm sự. Khi bà Mỹ hoàn toàn ổn định tâm lý, Đào mới tiếp tục. Mẹ à, chúng ta đi thăm bố nhé. Giờ cũng đúng là ngày hàng tháng, cả nhà mình lại sắp xếp đi về thăm bố. Có lẽ bố sẽ hiểu cho quyết định của mẹ con mình. Bà Mỹ miễn cưỡng gật đầu. Bà không muốn con gái phải khổ tâm vì mình thêm bất cứ lần nào nữa, nên tự nhủ phải thật mạnh mẽ, không được gục ngã. Đào đã vì bà mà làm quá nhiều chuyện, và cô cũng kiệt sức. Giọng bà lí nhí. Đợi mẹ đi thay đồ, xong rồi chúng ta đi nhé. Bà Mỹ nói xong thì bước về phòng thay đồ. Bà cũng có rất nhiều tâm sự muốn nói với chồng mình. Nguyên vào buổi chiều ngày hôm nay, cả ba người mua đồ thắp hương cho ông ấy. Mẹ con Đào cứ vuốt nhẹ tấm di ảnh của ông, rồi thù thì kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra. Đào cũng hứa với bố là cô chăm sóc cho mẹ thật tốt, nhất định không để cho bà buồn hay là cô đơn một mình. Hai mẹ con còn ngồi đó gọt trái cây, bóc bánh, vừa ăn vừa nói chuyện với di ảnh, giống hệt như một gia đình sum họp. Mãi tới gần tối họ mới trở về. Bà Mỹ bịn rịn không muốn về. Bà cũng nói với ông, nhất định mấy hôm nữa bà lại quay lại để nói chuyện với ông. Sau khi đưa mẹ lên phòng, dặn bác giúp việc chăm sóc cẩn thận, Đào mới yên tâm cùng với Minh đi tới nhà của Khiêm. Trên đường đi, họ thảo luận trước những tình huống có khả năng xảy ra để biết đường ứng phó. Khi họ tới cổng, Đào phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh đối mặt với Khiêm. Mỗi lần gặp người đàn ông này, cô lại chưa thể nào giữ được bình tĩnh. Mình nắm lấy tay của cô, rồi ấn chuông inh ỏi. Cánh cửa vẫn im lìm, mãi tới 10 phút sau mới thấy bóng dáng của Khiêm ra mở cổng. Anh ta trợn trừng mắt, dường như không dám tin Đào lại xuất hiện trước cửa nhà mình như thế này. Nhưng sau khi định thần lại, thấy cô đi cùng với mình, thì cơn thịnh nộ lại bốc lên ngùn ngụt. Khiêm lạnh lùng nói. Hai người tới đây có việc gì? Tôi tới đây thăm bác gái, nghe nói bác gái xuất viện. Thăm á? Từ khi nào anh lại thân thiết với mẹ tôi như vậy? Tính giờ trò gì? Nói luôn đi, lòng vòng mất thời gian của đôi bên. Đào nghe Khiêm nói như vậy thì cô cười nhạt. Anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa bỉ ổi giống mình. Chúng tôi thương bác Hân nên tới đây thăm bác. Dù sao ấy, bác đối xử với tôi rất tử tế. Chứ nếu không phải vì vậy, anh có trải thảm đỏ, tôi cũng không thèm. Khiêm nhìn người con gái mình yêu trước mặt, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn, tuyệt tình đến như vậy, thì hắn ta vô cùng chua xót. Em tính cười chê, hay là em tính thể hiện cho anh thấy, em đang sống hạnh phúc hả? Anh cũng nói luôn cho em nghe, chỉ có ở bên cạnh anh, duy nhất ở cùng anh, em mới có thể an toàn và sung sướng thôi Đào à. Em đừng nghĩ rằng đã thoát được anh, mãi mãi cũng đừng hòng thoát được anh. Ánh mắt của Khiêm lúc này long sòng sọc, khiến cho Đào sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau mình. Bỗng có tiếng mẹ Khiêm yếu ớt vang lên. Khiêm, con làm sao đấy hả? Có cái gì từ từ nói, sừng cổ lên như vậy, người ta lại cười vào mặt cho. Hai đứa vào trong nhà đi, cô về được một ngày rồi. Bà Hân ngồi trên xe lăn, đường người giúp việc đẩy ra ngoài cổng. Đào thấy thời cơ đã đến, bởi vậy nhanh chóng kéo tay Minh, lách qua chỗ Khiêm, bước vào trong nhà. Vợ chồng họ cúi đầu chào bà rối rít, rồi không ngừng hỏi han tình trạng sức khỏe của bà. Mẹ Khiêm mời hai người vào trong nhà uống nước. Khiêm vẫn đứng chôn chân một chỗ, Sự hận thù đã che hết đi lương tri. Hắn ta đang nghĩ cách để kéo được Đào, trói buộc cô ở bên cạnh mình mãi mãi. Đào ngồi trên ghế sofa nói chuyện với bà Hân, nhưng trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Cô cứ nhìn trước ngó sau, giống như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Bất giác, Đào hỏi nhỏ. Cô ơi, thế từ hôm tới giờ, Kiều nó có tới thăm cô không? Nghe đến tên người này, mẹ Kim lập tức đanh mặt, giọng nói của bà đầy sự tức tối. Nó có hỏi han gì cô đâu. Nó còn đem trai về đây hú hí, bị thằng Khiêm bắt tại trận, nên nhục nhã quá bỏ đi rồi đấy. Cái con mất dạy đó, chính nó là hung thủ khiến cho cô bị ngã cầu thang. Nó còn tính thủ tiêu cô trong bệnh viện, lúc cô hôn mê. Nhưng may mắn là bố mẹ nó ngăn lại, nên cô mới thoát chết đấy. Cái con đấy tốt nhất là trốn cho kỹ vào, sau này gặp nó ở đâu, cô cào nát mặt nó ra. Đào nghe tới đây cũng hiểu phần nào vấn đề. Cô cũng biết bà ấy không hề nói dối, bởi với bản chất của Kiều thì chuyện ngoại tình cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tuy nhiên việc dám cả gan hãm hại mẹ chồng, lại còn muốn giết người diệt khẩu, đưa nhân tình về tới tận đây mây mưa, thì đúng là trời không dung, đất không tha. Tự dưng Đào bỗng rùng mình, cô tua đi tua lại trong đầu hình ảnh giết người diệt khẩu, rồi chột dạ. Đào nuốt khan một ngụm nước bọt, cứ như vậy lẩm bẩm. Không lẽ nó đã bị giết sao? Mà ai giết? Cô tự sâu chuỗi lại giấc mơ khi gặp Kiều trong bộ dạng nửa người nửa ngợm, cộng thêm với những việc xảy ra thì có chút lo lắng. Thái độ của Khiêm ngày hôm nay cũng rất khác lạ. Ngay cả khuôn mặt của hắn cũng đầy mệt mỏi. Bọng mắt thầm lại như bị mất ngủ lâu ngày. Đúng lúc ấy Khiêm bước vào, người đàn ông này vẫn giữ nguyên vẻ mặt như đưa đám. Bà Hân cảm nhận được không khí nặng nề thì bà lên tiếng. Thế hôm nay sao rồi? Công việc đi vào quỹ đạo chưa con? Ổn hết rồi mẹ, mẹ không cần phải lo lắng. Mẹ chỉ cần ở nhà ăn ngủ cho thật tốt. Đợi con, mang con dâu về cho mẹ là được. Khiêm nói tới đây tất cả mọi người đều sượng sùng. Họ biết hắn ta quá tâm niệm vào quá khứ, nhất định không chịu buông bỏ. Đào thì không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Cô muốn kiểm tra xem thực sự Khiêm có liên quan tới sự mất tích của Kiều hay không. Nên cô cố tình nói to. Cháu cũng chả biết tại sao dạo này toàn mơ thấy cái Kiều về báo mộng. Bộ dạng của nó thảm hại lắm. Mặt thì bị tra tấn be bét, cả người cứ chẳng chịt vết thương. Nó cứ khóc suốt. Nó bảo là chết, chết oan uổng lắm. Bây giờ lại không thể nào về nhà. Cô nói xong thì lén quan sát sắc mặt của Khiêm. Thấy anh ta tối sầm mặt mũi, ánh mắt cũng xao động rõ rệt. Lúc này Đào chắc mẩm, Khiêm có vấn đề. Từ xưa tới giờ mỗi khi anh ta làm gì có lỗi, đều liếm mép và có những hành động y chang như thế. Bỗng nhiên Đào có chút kinh hãi. Cô không dám nghĩ tới chuyện, Khiêm đã xuống tay với Kiều. Trong lúc đang phân vân không biết làm gì tiếp theo, thì Minh lại cứu một bàn thua trông thấy. Anh đứng dậy nói với Khiêm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút có được không? Tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nói luôn ở đây đi. Cần gì phải ra ngoài? Chuyện công việc và một số vấn đề khác. Chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn như hai người đàn ông. Tôi không muốn bất cứ ai xen vào cuộc nói chuyện này. Thấy anh nghiêm túc như vậy nên Khiêm cũng miễn cưỡng thở dài, sau đó đứng dậy đi theo mình. Dường như mình có một linh cảm không lành nên cứ đi ra phía đằng sau vườn. Khiêm lúc này như người mất trí, hoàn toàn không nhớ được những sai sót mà mình gây ra, nên cứ thản nhiên bước đi theo mình. Trong đầu không ngừng chuẩn bị những câu hỏi để chất vấn mình những chuyện về Đào. Khi đi tới chỗ bãi cỏ bị cháy thiêu rụi một mảng lớn, mình bất giác dừng lại. Anh giả vờ như không thấy gì, nên cố tình đánh lạc hướng của Khiêm. Tôi với Đào đã kết hôn với nhau. Tôi hy vọng sau này anh đừng làm phiền tới vợ tôi. Tôi không muốn cô ấy buồn hay là suy nghĩ những chuyện ngoài lề. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. Khiêm nhếch mép cười khẩy, nói luôn. Bây giờ mày đứng đây để ra oai với ai? Mày muốn khoe cho tao thấy mày và cô ấy đã đường đường chính chính thành một cặp với nhau đấy à? Tao nói cho mày biết, đừng có cười người hôm trước Hôm sau người cười, sớm muộn gì Đào cũng về với tao. Chẳng qua cô ấy đang say nắng mày, nên mới thế thôi. Thằng đàn ông hèn hạ, bất tài, mới đi ăn lại đồ ăn của người khác. Tao cũng nói trước, tao không nhà món ăn đó. Tao sẽ bằng mọi cách để lấy được. Mày nghĩ rằng thời gian ngắn ngủi của mày đủ so sánh với 6 năm dài đằng đẵng của chúng tao sao? Tao và cô ấy cũng lên giường, làm tất cả mọi chuyện, ăn chung sống chung như vợ chồng. Chẳng qua cô ấy giận tao nên nhất thời mới như thế thôi. Rồi có một ngày, cô ấy sẽ quay về với tao. Mình biết đầu óc của Khiêm lúc này không được ổn định. Anh cũng chẳng có thời gian mà tranh cãi, nên mặc kệ. Trong đầu của mình vẫn đang nghĩ ngợi về một khoảng trái lớn đằng kia. Tự dưng mình có suy nghĩ, có khi nào Khiêm đã giết chết Kiều, rồi đem ra đây phi tàng chứng cứ. Nghĩ là làm, anh tìm cách tiếp cận gần chỗ đó hơn, nên cứ ra sức chọc tức cho Khiêm phát điên, rồi bất giác lùi gần lại bãi cỏ. Lúc này Khiêm đã sực tỉnh. Anh hoàn toàn nhận ra nguy hiểm đã gần kề, nên cứ như vậy lao vào Minh, túm lấy cổ áo và lôi đi. Mày ra khỏi nhà tao ngay, biến ngay khỏi đây trước khi tao gọi công an tới lôi cổ mày. Tao tưởng mày muốn nói chuyện tử tế, hóa ra là mày cố tình khiêu khích hạ bệ tao à? Yên tâm, cái gì của tao thì mãi mãi là của tao. Mày có cố như vậy chứ cố nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Mày đừng mơ cướp được Đào ra khỏi bàn tay của tao. Mình lúc này không muốn giấu giếm thêm, anh chơi luôn bài ngửa. Mày dừng lại, mày đã giết chết Kiều có đúng không? Mày lôi cô ấy ra đây để phi tang, nên mới có một mảng cháy lớn như thế này, ở vị trí này. Mày tức giận bởi vì mày bị cắm sừng, và đứa bé kia không phải là con của mày, nên mày điên cuồng sát hại người ta chứ gì. Cái loại như mày đáng bị tử hình, hành xử thua một con thú. Chúng ta cùng tới công an để đối chứng với nhau. Khiêm điên máu, hắn ta cứ nhìn quanh quần, rồi luôn miệng kêu là Minh vu oan cho hắn. Khiêm bỗng chạy lại gốc cây xoài ngay gần đó, cầm một chai màu trắng mở nắp ra, đưa về phía Minh, rồi nghiến răng nghiến lợi. Đây là axit đậm đặc, mày có ngon thì mày nhào vào đây. Vào đây, để tao xem. Hôm nay mày biết hết, thì tao cho mày thấy, cái tội mồm đi quá xa, mày phải nhận hậu quả như thế nào. Tất cả là do mày tự chuốc lấy. Mày cũng xuống dưới đó đoàn tụ với con Kiều đi. Chúng mày đều đáng chết. Chết là hết, không còn đau đớn gì. Lại đây, lại đây. Khiêm cứ như vậy hất nước về phía mình. Nhưng may sao anh ấy lại chạy kịp. Dưới đất cỏ ngay lập tức héo úa, nghe rõ tiếng xèo xèo kinh tai. Khiêm như được kích thích thú tính, hắn ta cười ngặt nghẽo. Anh biết mình đang sợ mình, nên được đà cứ như vậy đuổi theo để hất nước vào người Minh. Thật không may một mảng lưng của Minh bị axit hất trúng. Anh thấy đau rát tới mức không chịu được, nhưng lúc này không thể phản kháng. Anh cũng lo cho sự an toàn của Đào, nên cứ liều chạy để đánh lạc hướng của Khiêm. Nhưng người đàn ông kia chạy một lúc thì bất chợt dừng lại. Hắn quay đầu chạy ngược vào trong nhà. Mình hốt hoảng đuổi theo, cứ như vậy gọi lớn. Đào ơi, vợ ơi, mau trốn đi, nhanh lên. Tiếng hét mỗi lúc một to. Đào ở trong nhà đoán được có chuyện bất thường nên vội vã chạy vào trong phòng tắm, chốt chặt cửa lại. Cô không muốn làm gánh nặng cho mình. Cô biết chồng mình cực kỳ giỏi võ, Khiêm không phải là đối thủ, nên cứ tạm thời tránh trong đây rồi theo dõi tình hình. Đào cũng gọi điện luôn cho công an để báo án, bảo họ nhanh chóng tới đây khám xét. Thực ra Đào không có bằng chứng, nhưng cô cứ liều gọi để cho họ ứng cứu. Nếu như không phải, thì cô chỉ bị phạt hành chính là xong. Khiêm chạy vào trong nhà, mắt hắn ta mở trừng trừng. Mẹ, cô ta đâu rồi? Cô ta đâu rồi? Này Khiêm, con làm sao đấy? Có cái gì chúng ta từ từ nói chuyện, cứ ngồi xuống đây, giải quyết với nhau. Con không muốn nói chuyện. Con hỏi mẹ, cô ta trốn ở đâu? Mình vừa chạy vào, anh ta thở dốc. Hắn ta bị điên rồi. Trên tay của hắn đang cầm axit. Cô tránh cho xa ra, kẻo dính vào lại khổ. Bà Hân nghe xong cứ tưởng rằng sét đánh ngang tai. Bà yếu ớt, đưa tay hướng về phía con trai, lên giọng khuyên nhủ. Tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Sao con làm mẹ thất vọng thế hả? Mẹ không nghĩ con lại hồ đồ như thế. Bao nhiêu năm qua mẹ nhịn ăn nhịn mặc để muốn cho con có một cuộc sống tốt. Mẹ chưa bao giờ dạy con làm những điều xấu. Con chính là niềm tự hào vô bờ bến của mẹ cơ mà. Dù có đi đâu, mẹ cũng đều muốn khoe cho cả thế giới biết rằng con trai của mẹ tuyệt vời. Mẹ xin con quay đầu lại đi. Đừng vì những chuyện không đáng mà đánh mất cả tương lai của mình. Phía trước của con còn dài lắm, con đường thênh thang rộng mở. Tuyệt đối không được một phút yếu lòng mà đạp đổ đi mọi thứ. Mẹ yêu con mà Khiêm, mẹ không muốn con gây ra bất cứ sai lầm nào. Con nghe mẹ nói, con dừng lại đi, dừng lại trước khi quá muộn. Lúc này những lời nói đó chẳng có thâm tháp vào đâu so với cơn điên trong người của Khiêm. Hắn ta nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trước cửa phòng tắm, cứ đứng ở đó đập cửa rầm rầm. Đào, mở cửa ra, anh có chuyện muốn nói với em. Đào! Đào cứ ôm chặt miệng. Cô đã nghe hết những gì Minh nói hồi nãy nên tuyệt đối không lên tiếng. Cô biết mình cứ ở yên trong này, nhất định Minh sẽ ứng cứu. Khiêm ở bên ngoài cứ hướng mắt nhìn về phía Minh, chân tay đập rầm rầm vào cửa, tới mức cánh cửa muốn bung cả chốt. Đào, mở nhanh cho anh. Anh đang nói hết sức nhẹ nhàng, đừng có để anh phá cửa vào, thì hai chúng ta cùng ăn đủ. Lúc đó em đừng có trách anh ác. Đào vẫn tuyệt nhiên không đáp lại. Cô chỉ cầu mong cho công an nhanh chóng tới đây. Mình đứng phía sau đang chờ đợi cơ hội để ứng cứu. Anh không dám tùy tiện xông vào, bởi vì biết rằng Khiêm đã thực sự không làm chủ được mình. Thậm chí nếu như xông vào đó, mình có thể mất mạng. Khiêm cứ đứng đó giải thích tới mức khô cả cuống họng, nhưng mà chẳng ăn thua. Cuối cùng anh chạy vào trong bếp, cầm một cái búa để tính đập khóa. Thấy lúc Khiêm sơ hở cúi xuống lấy búa thì Minh bất ngờ nhào tới, ôm chặt từ phía sau và ra đòn. Axit từ trong chai bắn ra tung tóe, trúng cả vào chân của Khiêm. Anh ta rống lên đầy đau đớn. Minh cũng cắn răng chịu đựng cơn đau, cố gắng vật ngửa Khiêm xuống đất, ghì khửu tay vào cổ của Khiêm. Hắn ta há hốc miệng, mặt đỏ bừng, đường gân xanh cứ nổi lên liên tiếp. Mình rít lên đầy tức tối. Thằng điên này, mày bị điên thật rồi. Axit đổ lênh láng cứ như vậy, tràn tới gần chỗ bọn họ. Mình đấm mạnh vào mặt Khiêm mấy cái, rồi lêu sành sạch hắn ta ra chỗ khác. Bà Hân cứ khóc lóc không ngừng van xin Minh, nhẹ tay với con trai của mình. Đào cũng đoán chừng được tình hình, nên mở cửa nhìn hé ra bên ngoài. Khi nhìn thấy mình khống chế hoàn toàn được Khiêm, cô mới dám chạy tới. Nhìn nguyên một mảng lưng của mình đã bị axit ăn mòn, áo thì cháy đen lại. Đào cứ khóc nức nở, run rẩy chạm tay vào. Anh ơi, chúng ta đi bệnh viện thôi. Anh không sao đâu. Mặc kệ cho Khiêm la hét, mình cứ ghì chặt. Thậm chí nếu như không tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, thì có lẽ mình đã đánh cho Khiêm một trận nhừ từ. Vừa lúc này công an cũng có mặt. Họ hơi nhíu mày nhìn hiện trường đầy hỗn độn. Đào thì nhanh nhỏ. Tôi gọi điện cho công an. Tôi muốn báo án. Anh ta sử dụng axit để hại chồng tôi, uy hiếp tôi. Em gái nuôi của tôi bị mất tích khi sống chung với anh ta trong một thời gian. Tôi muốn các anh điều tra thật kỹ vụ này. Các chiến sĩ khi điểm tra thì đúng là axit thật, thì ngay lập tức còng tay Khiêm lại, mà kể cho bà Hân khổ sở giải thích. Mình cũng dẫn họ ra chỗ sau vườn. Anh nghi ngờ đây chính là nơi phi tang xác. Một người chiến sĩ gọi điện cho đồng nghiệp. Chỉ 10 phút sau, cả chục người, có cả đội chuyên khám nghiệm, lập tức có mặt. Họ thức thâu đêm để kiểm tra toàn bộ căn biệt thự này. Khi có bằng chứng chính xác, Khiêm lập tức bị giải về đồn và lấy lời khai. Hắn ta lúc này như ngấm đòn, cả người mềm nhũn bước không nổi, phải có người dìu đi. Bà Hân khi nhận được tin con trai bị tình nghi là kẻ giết người, đốt xác phi tang, thì bà ngất ngay tại chỗ. Đạo dù chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn bị sốc khi chứng kiến những thứ mà công an thu thập được. Căn biệt thự cũng bị phong tỏa ngay sau đó. Bà Hân lại được đi cấp cứu. Minh và Đào phải đi theo công an để lấy lời khai. Tại đó Minh cũng được các bác sĩ xử lý vết thương. Mãi tới gần trưa mới được về nhà. Đào mệt mỏi vì cả một đêm thức trắng, bụng thì đói cồn cào. Minh chờ cô vào quán gà. Lúc này chỉ có cháo gà mới dễ nuốt. Minh cứ như vậy xé từng miếng nhỏ, đưa vào bát, rồi bắt vợ phải ăn cho bằng hết. Anh ơi, sao mà em cứ bồn chồn không yên thế này? Em không ngờ hắn ta lại máu lạnh tới thế. Lần này chắc là mục xương trong tù. Không ngờ bao nhiêu năm ăn học tử tế, suy nghĩ chín chắn, mà vì một lần lại mất hết tất cả mọi thứ. Lòng tham của con người là không đáy mà em. Sự ích kỷ cũng thế. Khi mà họ nhúng vào tội lỗi thì lại càng hăng máu, nhất định không chịu lùi bước. Chỉ tội mẹ của hắn phải mang tiếng vì có đứa con trai như vậy. Tất cả lỗi lầm hắn ta gây ra đều phải tự mình chuốc lấy hậu quả. Đào gắng gượng mãi cũng không ăn được hết bát cháo. Đầu óc của cô cứ quay cuồng, không tài nào bình tĩnh được. Sự thật này quá phũ phàng. Cô cũng tiếc cho Khiêm khi đánh mất mọi thứ vì một người không xứng đáng như Kiều. Hai người đang ăn thì bàn bên cạnh có tiếng nói yếu ớt. Ông chủ, lấy cho tôi một tô cháo không hành. Bất giác Đào ngừng mặt lên nhìn người này. Cô tá hỏa khi phát hiện đây chính là cô gái đi ra từ phòng của Khiêm với Đào. Lần mà đám cưới Đào, cô còn ngỡ rằng Kiều chơi lét. Đào bật dậy, cô đi nhanh sang bàn bên cạnh và nghiêm giọng. Cô có nhớ tôi không? Hôm đám cưới tôi, cô chính là người bước ra từ trong phòng mây mưa với Kiều, làm tôi bị che mắt. Nhưng bây giờ mọi thứ phải hạ màn hết đi. Cô gái kia nét mặt đầy mệt mỏi, xanh xao. Cô ấy không quá bất ngờ và cũng không thèm giấu giếm. Chồng hụt của cô thuê tôi, bọn họ cho tôi 2 triệu để ở trong phòng đó, canh cho họ ân ái. Bởi vì sợ có người phát hiện, nên lúc Kiều ra là tôi ra sau. Thực ra những chỗ nguy hiểm, họ đều thuê tôi đi cùng để bịt mắt được cô. Nên cô mới bị bọn họ lừa gạt một thời gian lâu như vậy. Tôi cũng xin lỗi cô nhiều, nhưng bởi vì khó khăn, không có công ăn việc làm, nên tôi phải nhắm mắt đưa chân. Đào cười nhạt, đến cuối cùng mà cô vẫn sốc trước những chuyện mà Khiêm đã gây ra cho mình. Tuy nhiên Đào cũng thầm cảm ơn những người này, nhờ có họ mà cô mới phát hiện ra bộ mặt giả tạo, đều cáng của Khiêm để dứt khoát buông bỏ. Có như vậy, cô mới kiếm được người chồng tuyệt vời như Minh. Đạo thực sự tin rằng ông trời luôn công bằng. Ông ấy không bao giờ triệt đường sống của ai hết. Mỗi khó khăn là một cánh cửa để thử thách chúng ta. Chỉ có đường đầu bước tiếp mới có thể đánh bại được chúng. Đạo cũng không còn hận thù, tức giận. Cô tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ để quên đi. Cô xem tất cả mọi thứ đều là quá khứ. Cô gái kia còn tiết lộ rất rất nhiều bí mật động trời. Nhưng Đào chỉ cười nhạt và ngắt ngang. Thôi được rồi, cảm ơn cô vì cô cho tôi biết sự thật. Tôi không muốn tìm hiểu nữa. Tôi đã có đáp án, chính là ước nguyện của tôi. Đào khoác tay Minh rời đi, nhìn hai người họ cực kỳ xứng đôi. Cả ngày hôm nay, Đào cứ quấn quýt bên chồng không rời, tí tí lại mở áo để xem vết thương sau lưng của Minh, rồi lại suýt xoa như chính cô đang chịu đau đớn. Mặc cho mình tặc lưỡi động viên, nói rằng mình không sao. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn bình lặng. Họ bị triệu tập lấy lời khai thêm vài lần nữa. Lúc đầu Khiêm nhất quyết chối cãi, nhưng bằng các nghiệp vụ của mình và các bằng chứng thuyết phục, Khiêm đành phải cúi đầu nhận tội. Sau khi đọc lời khai của Khiêm, ai cũng rùng mình. Họ không nghĩ rằng một doanh nhân ưu tú lại có những suy nghĩ ngu ngốc tới như vậy. Khiêm không giống những tù nhân khác. Anh ta được học hành đàng hoàng, thời sinh viên còn là một sinh viên ưu tú, tốt nghiệp đại học danh giá với tấm bằng loại ưu, thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra đại học, sự nghiệp vững chắc, mà lại dại dột làm điều như vậy, tự tay phá đi tất cả mọi sự cố gắng của chính mình. Những chiến sĩ lấy lời khai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ tiếc cho một người tài hoa như Khiêm. Ngày hôm đó toàn bộ các trang báo đều đưa tin vụ án của Khiêm khiến cho người dân dậy sóng. Tất cả mọi ngõ ngách đâu đâu cũng bắt gặp cảnh tượng mọi người túm lại bàn luận sôi nổi vụ việc của Khiêm. Ai cũng sục sôi căm phẫn, họ đồng loạt đề xuất án tử hình mới nguôi ngoai được cơn giận. Còn bà Hân, bà cứ ngất rồi lại tỉnh. Bà không đủ sức lực để đón nhận tin động trời này. Đến chết, bà cũng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra với chính đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương. May mắn những ngày ở bệnh viện, vợ chồng Đào cũng thường xuyên lui tới chăm sóc và có cả bà giúp việc, túc trực ở đây. Họ động viên hết lời với hy vọng bà Hân sẽ vực dậy được tinh thần. Nhưng chẳng ăn thua. Bà cứ tỉnh dậy lại khóc. Bà không thiết tha ăn uống nói chuyện. Cứ lầm lũi quay mặt vào tường, đôi vai gầy run lên bần bật. Đào chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào vai bà. Cô hiểu, cảm giác mà mẹ Khiêm đang phải chịu đựng. Làm bậc làm cha làm mẹ, ai cũng như muốn chết đi khi con phạm tội tày đình. Cả một đời hy sinh vất vả, cứ tưởng rằng về già sẽ được an nhàn bên con cháu. Nhưng bây giờ, bà ấy mới là người cô độc nhất. Bà Hân cứ cắn chặt môi để không tạo ra tiếng khóc. Nhưng trái tim của bà đã tan nát mất rồi. Vợ chồng Đào ở lại một lúc thì phải về nhà. Do nhận được tin gia đình Minh cũng bị công an bắt khẩn cấp. Dù chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng họ đều không mấy vui khi nhận được tin này. Mình tới đồn công an nhưng không được cho vào gặp. Bằng các mối quan hệ của mình, anh biết ông ấy bị bắt vì rất nhiều tội nghiêm trọng. Bà mẹ kế là người đồng lõa tích cực. Thạch là do sử dụng ma túy và những sai phạm trong quá trình điều hành khi bán chui cổ phiếu. Nghe những lời này, mình chỉ biết cúi đầu đầy bất lực. Nhìn mình buồn như vậy, Đào cứ nhẹ nhàng an ủi. Cô còn rủ anh đi dạo để vơi bớt những suy nghĩ tiêu cực. Cô hiểu tính cách của chồng mình. Mình không bao giờ nói ra mà cứ âm thầm gặm nhấm nỗi đau, ôm hết những khó khăn thiệt thòi về mình. 6 tháng sau, tòa án có phán quyết cuối cùng. Toàn bộ tài sản của ông Lương bị tịch thu. Ông ấy bị tù 30 năm, bà mẹ kế 20 năm tù, còn Thạch thì 12 năm. Ngày tòa án phán quyết, ông Lương nhìn về phía hàng ghế người tham dự như đang muốn tìm một bóng dáng quan trọng nào đó. Tóc ông bạc trắng mái đầu, người thì gầy đi thấy rõ. Khi thấy vợ chồng Minh, nước mắt ông chảy dài. Sự hối hận muộn màng này chẳng thể làm sao được. Ông cứ lắp bắp. Bố sai rồi. Bố xin lỗi con. Nhìn khẩu hình miệng của ông Minh biết bố mình đang nói gì. Anh gật đầu rồi ký hiệu hình trái tim, tỏ ý anh đã tha thứ cho ông. Ông Lương cười mãn nguyện. Ông đứng trước vành móng ngựa, khẽ nhắm mắt lại. Ông sẵn sàng chấp nhận những hình phạt cho riêng mình. 1 tháng sau đó, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng vụ án của Khiêm. Anh bị kết án chung thân sau khi xem xét nhiều yếu tố và những cống hiến của Khiêm cho xã hội. Phiên tòa xét xử chỉ có duy nhất mẹ Khiêm và vợ chồng Đào. Khiêm nhìn thấy mẹ thì òa khóc như một đứa trẻ. Anh xin lỗi vợ chồng Đào, quỳ xuống xin lỗi mẹ. Hai mẹ con ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Khiêm can đảm nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Anh xin mẹ, hãy coi như không có đứa con bất hiếu như mình. Khiêm mong rằng cuộc sống sau này của mẹ đỡ vất vả hơn. Đừng lo nghĩ về mọi chuyện của anh. Anh cũng quỳ xuống van xin Đào, hãy nhận bà làm mẹ nuôi, thay anh chăm sóc cho bà. Anh biết mình đối xử với cô không ra gì, nhưng bây giờ ngoài Đào ra, anh không biết nhờ cậy ai. Đào cũng gật đầu, cô nói trong nước mắt. Anh cứ yên tâm cải tạo cho tốt, để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, nhất định chăm sóc cho mẹ thật tốt. Khi họ trở về nhà, trời cũng tối. Vợ chồng Đào chờ mẹ Khiêm về nhà rồi mới quay lại nhà mình. Họ đòi đón bà Mỹ qua ở chung, nhưng bà ấy nhất quyết không qua với lý do muốn ở một mình cho thoải mái. Vừa tới nơi, mình ôm chầm lấy vợ, bế vợ lên giường. Mấy ngày qua anh bị bỏ đói nên cứ thấy vợ là hừng hực khí thế. Bộ trang phục trên người nhanh chóng bị trút bỏ, hai cơ thể trần truồng cứ như vậy ôm chặt lấy nhau. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến họ tê tái, giống như có một luồng điện chạy sộc sống lưng. Cả hai cứ như vậy vồ vập lấy nhau, thậm chí dạo đầu đầy chóng vánh. Họ thoải mái các tư thế khác nhau, khiến cả hai cùng đê mê, không lối thoát. Công nhận dạo này, khả năng của Minh tăng lên một bậc. Cộng với cơ thể dẻo dai sắn chắc, mỗi lần xuống giường, Đào đều nằm vật một chỗ. Tuy nhiên cô cũng hào hứng mỗi lần nhập trận. Họ hòa hợp từ thể xác tới tinh thần, nên lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn, tràn đầy năng lượng. Mình cứ gục đầu vào bầu ngực nóng hổi, anh nâng niu từng bộ phận trên khắp cơ thể của Đào, cứ nhẹ nhàng hôn hít. Càng ngày Đào lại càng cảm thấy yêu chồng mình nhiều hơn. Trong cơn say tình ái, cô nhoài người ôm lấy Minh, cắn nhẹ vào vành tai của chồng thủ thỉ. Em yêu anh nhất trên đời. Anh cũng yêu em nhất. Họ cơ vần nhau một lúc lâu, sau đó ôm nhau đi ngủ. Cứ tỉnh dậy lúc nào lại hòa vào nhau làm một. Đào cứ ôm chồng đầy mãn nguyện. Phía trước của vợ chồng họ sẽ không còn những chuyện u ám. Họ cố gắng cùng nhau vun đắp để thắp sáng lên màu hồng của sự yêu thương và hạnh phúc. Nửa năm sau đó, đám cưới của hai chính thức được tổ chức. Buổi lễ chỉ vòn vẹn có 200 khách mời thân thiết. Ai cũng vui mừng chúc phúc cho vợ chồng Đào. Liền tới từ sớm nhất, cô còn chuẩn bị sẵn ba chỉ vàng cho bạn. Liền vì nhận công tác nên mãi ngày hôm nay mới vào được. Mọi khi cô cũng biết chuyện của bản thân, nhưng chỉ có thể gọi điện động viên an ủi. Bà Mỹ và mẹ Khiêm cũng tới tham dự. Họ cứ ôm chầm lấy vợ chồng Đào rồi căn dặn đủ mọi chuyện. Đã lâu lắm rồi họ mới có thể tìm được niềm vui giữa cuộc sống khắc nghiệt, u ám này. Mãi tới chiều tối, lễ cưới mới kết thúc. Đào mệt nhoài khệnh khạng ôm váy cưới. Mình cũng vội vã chạy theo. Anh hí hửng nói với vợ. Thế hôm nay bé con của bố có quậy mẹ không? Con đang đạp bùm bụp, méo cả bụng em đây này. Mình phì cười và cúi xuống, hôn lên chiếc bụng của vợ. Con nhanh ra đây với bố nhá. Bố với mẹ rất mong sự hiện diện của con. Ngôi trường mang tên của con ấy, bố cũng xây xong hết rồi. Dù là con trai hay là con gái, bố mẹ cũng đặt con tên là Thiên Tâm. Bố không cần con giỏi giang xuất chúng ấy. Chỉ cần con là người có đạo đức, biết quan tâm giúp đỡ mọi người là bố mẹ cũng vui lắm rồi. Mình nói xong thì bất giác bế thốc vợ lên. Họ nhìn nhau đầy yêu thương. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến mấy sợi tóc của Đào lòa xòa trong gió. Cô nhắm mắt lầm bầm. Gió ơi gió, cảm ơn gió đã mang anh đến bên tôi. Xin gió hãy mang những điều ngọt ngào hạnh phúc nhất của chúng tôi cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 12 tập truyện vừa qua. Và chắc hẳn là sau khi mà lắng nghe xong cái kết đầy tốt đẹp của câu chuyện này thì quý vị cũng rất là vui đúng không ạ? Riêng với bản thân Tâm An thì Tâm An cảm thấy cô gái tên Đào của chúng ta may mắn đấy chứ. Thật sự là may mắn bởi vì gặp được Minh. 6 năm trời mù quáng và bị cả em gái, cả người chồng hụt của mình lừa dối, phản bội. Vậy mà Đào vẫn một mực yêu và tin tưởng. Thì chắc hẳn là sau khi mà Minh xuất hiện thì đã làm cho cuộc sống của cô khác hơn. Có một câu nói mà Tâm An dạo gần đây đọc được ở trên Internet, đó chính là khi mà có một chuyện nào đó mà không thành là chắc hẳn là ông trời đang giúp chúng ta. Và có thể là Đào khi mà không đến được với Khiêm là ông trời và tất cả mọi sự tinh túy nhất trên cuộc đời này đang bảo vệ cô và muốn cô được gặp Minh. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi xem đó là câu chuyện nào nhé. Còn bây giờ thì chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.